bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 226, là cao thủ sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 226, phát trực tiếp đại gia thường ngày xài tiền lúc Phùng Tiếu Tiếu mở cửa bước xuống xe. Gương mặt cô đỏ hồng, cô cảm thấy mình dường như sắp phát điên. Chẳng lẽ là vì chuyện bao nuôi đã nói lần trước? Tâm lý cô bây giờ đã xem hắn như là người đàn ông của mình, cho nên tim mới đập nhanh như vậy. Hay là do trong lòng mình bây giờ đã trở thành một người hám giàu rồi? Phùng Tiếu Tiếu lâm vào trạng thái tự nghi ngờ bản thân mình. Làm sao mà mặt cô lại đỏ như vậy? Cô không thoải mái hay sao? Triệu Dật trêu đùa Phùng Tiếu Tiếu. Hắn đã biết rõ còn cố ý hỏi. Phùng Tiếu Tiếu đưa tay sờ lên khuôn mặt đang nóng bừng của mình. Cô thoáng có chút ngượng ngùng và lúng túng trả lời. Không có, không có, chỉ là có hơi nóng một chút. Triệu Dật cười tủm tỉm nói. Nóng à? Sao tôi lại không cảm thấy nóng nhỉ? Trời đang mát mẻ thế cơ mà. Phùng Tiếu Tiếu xấu hổ không dám phản bác. Cô vội vàng đổi chủ đề. Gà ôm dưa ở nơi này rất ngon. Đều là gà tươi sống được nấu cùng với khoai môn. Mà khoai môn thì ăn cũng cực kỳ ngon. Triệu Dật nhìn dáng vẻ của Phùng Tiếu Tiếu vừa chột dạ vừa đỏ mặt. Hắn lập tức không nhịn được cười. Quả thật, cái đặc thù khí chất này giúp hắn tăng thêm rất nhiều uy lực. Thế nhưng, nói đúng ra thì Phùng Tiếu Tiếu cùng hắn rất thân thuộc. Quan hệ của bọn họ cũng là rất đặc thù. Cô ấy đối với hắn có cảm giác kia hẳn cũng là chuyện rất bình thường. Không biết đổi lại ngồi cùng một người không quen biết, lại có hành động gì đó ám muội bên cạnh tài xế thì sẽ như thế nào nhỉ? Khả năng 100 là không tăng thêm độ thiện cảm. Nếu có ứng cử viên thích hợp, hắn ngược lại có thể thí nghiệm một chút. Món gà om dưa này đích xác giống như Phùng Tiếu Tiếu nói, quả thật ăn rất ngon. Triệu Dật ăn đến vui thích, chiều nay cô không làm phát sóng trực tiếp sao? Phùng Tiếu Tiếu khẽ ừ một tiếng đáp. Vốn là có một buổi phát sóng trực tiếp, nhưng mà tôi không biết là anh sẽ đến, Triệu Dật cười nói. Nếu không thì, chúng ta đổi sang trực tiếp đi shopping đi, thế nào? Phùng Tiếu Tiếu có chút kinh ngạc nhìn Triệu Dật khẽ đáp. Cùng với anh sao? Triệu Dật vẫn cười nói. Tất nhiên rồi, không phải bây giờ mùa thu đến rồi sao? Chúng ta mua thêm một chút quần áo, cô có thể vừa mua sắm vừa phát sóng trực tiếp mà. Phùng Tiếu Tiếu lập tức vui vẻ đồng ý. Được, tôi với anh đi xem một chút, khán giả đối với mấy việc này thế nhưng là rất có hứng thú đó nha. Hai người cơm nước xong xuôi, Triệu Dật đưa Phùng Tiếu Tiếu về nhà trước một chuyến, tiếp đó lấy thiết bị phát sóng rồi sau đó mở phát sóng trực tiếp. Xin chào mọi người. Mọi người khỏe không? Hôm nay tôi sẽ đi ra ngoài, cho nên đổi thành trực tiếp ngoài trời nha. Tôi sẽ mang mọi người lái xe xịn và đi shopping đó nha. Phùng Tiếu Tiếu điều chỉnh ống kính, tiếp đó nhắm ngay chiếc Ferrari 488, nhưng cố ý tránh đi biển số xe. Đây là xe Ferrari bản thể thao, mọi người thấy có phong cách không? Có thấy đẹp không? Phùng Tiếu Tiếu hướng về phía thân xe chiếu một vòng, sau đó thì cô mở cửa xe ra ngồi lên vị trí ghế phụ. Lúc này, phòng trực tiếp bên trong lập tức nổ tung, ôi trời ơi! Cô gái nhỏ đã trôi dạt về đâu rồi? Lúc trước thì chơi đùa với cao thủ sư huynh. Bây giờ lại đổi thành Ferrari đại lão rồi sao? Cao thủ sư huynh. Triệu Hoán cao thủ sư huynh, có người trêu chọc bạn gái của anh nè. Cô gái nhỏ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cần phải ổn định nha. Cô không thể làm việc có lỗi với cao thủ sư huynh được đâu. Triệu Hoán cao thủ sư huynh. Triệu Hoán cao thủ sư huynh. Một, trong lúc nhất thời, toàn bộ khu bình luận trong phòng trực tiếp bị câu nói kia chiếm toàn bộ màn hình. Phùng Tiếu Tiếu bị mấy lời bình luận trong phòng trực tiếp chọc cho khuôn mặt đỏ bừng. Lúc trước Triệu Dật tại phòng phát sóng trực tiếp vung tiền như rác, một hơi phá kỷ lục khen thưởng 100 rồi đến kỷ lục 1,300 cái tên lửa. Thẳng tiến đem Phùng Tiếu Tiếu trở thành ngôi sao sáng. Một người hào phóng khen thưởng như thế, do đó khán giả xem trực tiếp lập tức đem Phùng Tiếu Tiếu xem như là nữ nhân của Triệu Dật, hơn 4 triệu, xem như có thể bao nuôi một cô sinh viên xinh đẹp. Nếu như không phải thật sự thích cô, sẽ hào sảng đập nhiều tiền cho cô như vậy sao? Xem như ban đầu Phùng Tiếu Tiếu có chút nổi bật, thành ra cảm thấy cô xinh đẹp cũng không có gì là lạ. Nhưng làm gì có loại đại gia nào mạnh tay chi tiền như Triệu Dật, khi mọi người thấy hắn mạnh tay chi tiền như vậy, tất cả đều phải ho khan, người ta là đại ca trên bảng vàng, đối với cô ấy tốt như vậy, còn khen thưởng 4-5 triệu, người nào có thể đứng ra so sánh được với hắn được đây? Phùng Tiếu Tiếu đem màn hình phát sóng trực tiếp nghiêng qua một chút rồi nói. Có người tìm anh đây, Triệu Giật thăm dò liếc mắt nhìn vào màn hình, rồi cười tủm tỉm nói. Kêu tôi làm gì vậy? Chẳng lẽ mọi người muốn tôi phát trực tiếp hay sao hả? Khán giả đang xem trực tiếp nghe được lời này lập tức bị sốc. Ôi má ơi! Là Cao Thủ Sư Huynh, ôi trời ơi! Cao Thủ Sư Huynh đây rồi, Cao Thủ Sư Huynh, anh không phải là đi Porsche Cayenne Turbus sao? Như thế nào lại đổi thành Ferrari 488 rồi? Cái này cũng quá trâu bò rồi, lại là Cao Thủ Sư Huynh. Đổi xe sao? Ha ha, khó trách chủ phòng hào phóng phát sóng như vậy, Cao Thủ Sư Huynh. Tôi lại tin tưởng vào tình yêu rồi, vừa rồi, tôi còn tưởng chủ phòng sắp bị người ta cướp mất. Vì sao khi tôi phát hiện người đó là Cao Thủ Sư Huynh thì trong lòng tôi lại có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác này thật sự rất kỳ lạ nha, thở phào nhẹ nhõm cùng trong lòng chua xót. À, tôi cũng có cảm giác giống như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì Cao Thủ Sư Huynh vừa đẹp trai lại giàu có, vừa có khí chất mà lại bất phàm. Cho nên tôi tình nguyện tin tưởng đây là tình yêu sao? Phùng Tiếu Tiếu nhìn đám người đang trêu chọc cô như thế, cô khẽ nói. Các người nói nhảm gì vậy, còn nói nữa sẽ được phục vụ một phần thưởng là cấm chất đó nha. Ha ha, chủ phòng là đang thẹn thùng sao? Cách chương.